Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 533. Phong sát, 9 mệnh, 5000 chữ. Hôm nay vẫn là chỉ có một chương. Vết mực đầm đìa, phong chữ treo ở không trung. Bỗng nhiên nổ tung, hóa thành từng sợi khói đen, kết thành một tấm lưới đen. Hướng Cửu Tiêu Đạo Quân đi đầu chùm tới. Cửu Tiêu Đạo Quân toàn bộ thân hình đã lôi điện hóa. Tốc độ cũng nhanh như thiểm điện. Thân hình tia điện lóe lên. Chỉ không một ép thời gian, liền thiểm lược đến ngoài ngàn mét. Nhưng cũng không có cái gì chứng dùng. Tấm kia lưới đen như bóng với hình. Kiểu thuấn di xuất hiện ở Cửu Tiêu Đạo Quân trước người. Quay đầu bao một cái. Mặc cho Cửu Tiêu Đạo Quân như thế nào né tránh, di chuyển, thậm chí ánh chớp oanh tạc, lôi đao loạn trảm, đều không hề bị lay động. Phốc một tiếng, đem Cửu Tiêu Đạo Quân từ đầu đến chân che lên cái cực kỳ chặt chẽ. Sau đó lưới đen bỗng dưng vừa thu lại, chui vào Cửu Tiêu Đạo Quân trong cơ thể. Lôi điện hóa Cửu Tiêu Đạo Quân lại lần nữa khôi phục thành thân thể máu thịt. Khí trùng thương khung mạnh mẽ, khí tức nháy mắt biến mất không còn. Trở nên giống như người bình thường suy yếu. Cái này là Minh Phủ thần khí phán quan bút. Trừ Chu Hồn Trảm Phách bên ngoài, một cọc cực thực dụng uy năng. Tiểu Long Nữ đạt được phán quan bút cũng có đến mấy năm. Nhiều năm nghiên cứu phỏng đoán phía dưới, theo nàng thực lực, cảnh giới không ngừng tăng lên. Cuối cùng mở phát ra phán quan bút một chút uy lực chân chính. Cuối cùng không cần giống như trước, chỉ có thể đem thần khí làm vũ khí bình thường bình a. Giờ phút này, Tiểu Long Nữ một bút phong ấn, triệt để phong sát Cửu Tiêu Đạo Quân hết thảy thần thông. Khiến cho thoái hóa hồi trở lại tiến vào luân hồi trước đó phàm nhân trạng thái. Về sau nàng một thương xa kích, mũi thương bắn ra ở giữa, đem Cửu Tiêu Đạo Quân oanh thành bột mịn. Lần này, Vũ Y Hồ không có vung đao chặn đánh, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Thoái hóa hồi trở lại phàm nhân trạng thái Cửu Tiêu Đạo Quân, liên nhiệm ý một đạo dư ba đều không chịu đựng nổi. Dù cho nàng vung đao chặn đánh Tiểu Long Nữ phát ra mũi thương, đao thương va chạm phía dưới, sinh ra dư ba, cũng đủ để đem Cửu Tiêu Đạo Quân xoắn thành phấn vụn. Vũ Y Hồ nhìn chăm chú Tiểu Long Nữ, trầm giọng hỏi, thần khí, hắc. Tiểu Long Nữ cười không nói, múa kiếm đem phán quan bút đùa nghịch cái hoa, hai mắt không có hảo ý nhìn chăm chăm Vũ Y Hồ. Vũ Y Hồ nhẹ nhặt thở dài ra một hơi, khôi phục nét mặt tươi cười, thản nhiên nói, Long Nữ tỷ tỷ thâm tàng bất lộ, tiểu muội bội phục, bất quá, vận dụng thần khí, đối Long Nữ tỷ tỷ gánh vác cũng rất lớn a. Không biết giống trước đó như thế, một chữ phong ấn một vị lục tinh cao giai cường giả uy năng. Long Nữ tỷ tỷ còn có thể thôi động mấy lần? Ngươi đoán? Tiểu Long Nữ nháy mắt mấy cái, thân hình lóe lên, lấp lánh đến Vũ Y Hồ trước người 10 trượng chỗ. Thần nhãn đại trương, thần quang mãnh liệt bắn, trực kích Vũ Y Hồ. Đồng thời bút tẩu long xà, lăng không viết, phong, nàng lại viết ra một cái phong chữ. Viết ra cái này phong chữ về sau, Tiểu Long Nữ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thân thể mềm mại hơi hơi rung động, bộ ngực sữa kịch liệt chập trùng, rõ ràng liền viết hai chữ phong chữ, cho nàng mang đến gần như cực hạn trầm trọng gánh vác. Bất quá, mặc dù viết xong cái này phong chữ về sau, nàng chân nguyên gần như tiêu hao sạch sẽ, lại cũng đáng giá. Thần nhãn chi quang, U Minh sắc lệnh hai bút cùng vẽ. Vũ Y Hồ cơ hồ không có thể làm ra cái gì ứng đối, liền bị phong chữ biến thành lưới đen, từ đầu đến chân lượn cái cực kỳ chặt chẽ. Lưới đen vừa thu lại, chui vào Vũ Y Hồ trong cơ thể. Vũ Y Hồ khí tức cấp tốc rơi xuống, trong nháy mắt đã suy yếu đến liền thảo thế kiếm đều cầm không được. Năm ngón tay buông lỏng, trường đao lập tức sang sảng rơi xuống đất. Tiểu Long Nữ phấn khởi cuối cùng một tia chân nguyên, thôi động vĩnh hằng chi thương, xanh thẫm trường thương hóa thành một đạo tia chớp màu xanh. Phốc một tiếng, xuyên vào Vũ Y Hồ mi tâm, trực thấu cái ót, phá sọ mà ra, Vũ Y Hồ bị một thương xuyên não, chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng cách đó không xa, đang cùng Âu Dương Tĩnh cách không giao thủ giết chóc ma nữ, lại nhìn cũng chưa từng nhìn bên này liếc mắt, mà Tiểu Long Nữ đắc thủ về sau, trong lòng càng là ngược lại phát lên một cỗ lớn lao mối nguy báo hiệu. Không cần suy nghĩ, thoát ra liền lui, nàng chân nguyên đã tiêu hao đến không còn một mảnh, liền, lấp lánh, đều không thể phát động. Bất quá thân là lục tinh cao giai luân hồi giả, mặc dù không có bất kỳ cái gì thể chất đặc thù, cường độ thân thể tại lục tinh cao giai luân hồi giả bên trong thuộc về hạng chót trình độ. Nhưng chỉ bằng vào thuần túy thân thể lực lượng, cũng có thể đi đến ngũ tinh sơ giai trình độ. Bất quá, ngũ tinh sơ giai thân thể lực lượng, liền bức tường âm thanh đều không thể đột phá. Dù cho Tiểu Long Nữ trước tiên làm ra phản ứng, kịp thời thi triển tuyệt thế khinh công, thoát ra lui lại, nhưng vẫn là đến muộn một bước, một đầu mao nhung nhung màu trắng cái đuôi không căn cứ xuất hiện, roi quất hướng Tiểu Long Nữ, vội vàng ở giữa, Tiểu Long Nữ chỉ tới kịp đem vĩnh hằng chi thương đưa ngang trước người. Đánh nổ âm thanh bên trong, trắng đuôi quất vào vĩnh hằng chi thương trên cán thương, báng thương ầm ầm chấn động. Tiểu Long Nữ cầm thương hai tay đột nhiên lắc một cái, gan bàn tay vỡ toang, máu me đầm đìa, trắng đuôi rút kích chi thế còn chưa ngừng, ép cong báng thương, hung hăng đâm vào Tiểu Long Nữ bộ ngực bên trên. Tiểu Long Nữ trên thân liên tục tuôn ra mấy tầng lồng ánh sáng, kim cương phù, lực trường lá chắn, động có thể hấp thu trang bị, liên tiếp thất trọng tiên hiệp, ma pháp, khoa học kỹ thuật, các loại hệ thống phòng ngự biện pháp ứng kích mà phát. Lại ở trong chớp mắt, bị trắng đuôi hết thảy đánh tan. Bành, trầm muộn tiếng va đập bên trong, Tiểu Long Nữ oa phun ra một ngụm máu tươi, như diều đứt dây, hướng về sau ném bay ra ngoài. Một mực ném đi đến trăm trượng có hơn, mới vừa tầng tầng rơi xuống mặt đất. Đội trưởng thấy Tiểu Long Nữ trọng thương rơi xuống đất, không nhúc nhích, Âu Ương Tĩnh, Đinh Dài, Đao Muội lập tức kinh hãi, cố gắng hướng về Tiểu Long Nữ dựa sát vào. Nhưng U Minh, Trấn Hải, Ngự Linh tam đại chiến lỗi đồng thời phát lực, ngắt gao dây dưa kéo lại ba người. Giết chóc ma nữ cũng không ngừng ra tay, phối hợp chặn đường, khiến cho ba người trong lúc nhất thời không thể thoát khỏi. Cùng lúc đó, cái kia bị một thương sâu sọ, Vũ Y Hồ, đã thẳng tắp bộc ngã xuống đất. Nhưng vừa mới ngã xuống đất, nàng thân hình liền nhanh chóng biến hóa, biến thành một đầu lông mềm như nhung, màu tuyết trắng cái đuôi hồ ly. Sau đó, lại có một vị thân mặc màu đen kimono, hai tay ủ tại trong tay áo Vũ Y Hồ, không căn cứ xuất hiện tại đầu kia cái đuôi hồ ly trước người. Mới xuất hiện Vũ Y Hồ, sau lưng bày ra tám đầu tuyết trắng đuôi dài, trên không trung linh hoạt vũ động. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất đầu kia đã mất đi sức sống đuôi cáo, hướng trăm trượng bên ngoài bộc ngã xuống đất. Không nhúc nhích, Tiểu Long Nữ chật chật thở dài, Long Nữ tỷ tỷ, thật đúng là nửa điểm đều không thể xem thường ngươi đây. Nếu không phải ta thân có cửu vĩ, mỗi một đầu cái đuôi chính là một cái mạng, lần này thật đúng là muốn bị ngươi giết chết đâu. Nghe nàng kiểu nói này, Âu Ương Tĩnh, Đinh Dài, Đao Muội ba người đồng thời đổi sắc mặt. Một đầu cái đuôi liền là một cái mạng, Vũ Y Hồ có tới 9 cái đuôi, lỗ mất một đầu, cũng còn có 8 đầu. Nói cách khác, tối thiểu lại muốn giết Vũ Y Hồ 8 lần, lỗ mất nàng hết thảy cái đuôi về sau, mới có thể chân chính làm bị thương nàng bản thể. Mà tiểu long nữ mới vừa vận dụng thần khí, hao hết chân nguyên, cũng bất quá đánh rớt Vũ Y Hồ một đầu cái đuôi mà thôi. Khó trách dám ngay ở chúng ta mặt, chỉ ra địa sách chỗ, càng quang minh chính đại tế ra bảo đỉnh, luyện hóa sách, buộc chúng ta động thủ. Nguyên lai Vũ Y Hồ căn bản là lại yên tâm có chỗ dựa chắc. Khụ khụ khụ, tiếng ho khan kịch liệt bên trong, tiểu long nữ đầy bụi đất động thân ngồi dậy, sờ tay vào ngực, móc ra một khối đã nghiêm trọng biến hình, sắp phá nát thanh đồng giáp ngực, chính là dùng Âu Dương Tĩnh lấy được mặt trời chiến xa tài liệu. Chế tạo hộ giáp, Âu Dương Tĩnh có không ít mặt trời chiến xa tài liệu. Mặc dù từ khi Cam Đạo Phu rời khỏi đơn vị về sau, trong đội ngũ không có luyện khí đại sư, chỉ có tài liệu, cũng chế tạo không ra cực phẩm trang bị, nhưng mặt trời chiến xa tài liệu bản chất vô cùng tốt. Chế tạo thành hộ giáp về sau, dù cho không có áp dụng bất luận cái gì phụ ma thủ đoạn luyện chế, cũng có thể có được mạnh mẽ lực phòng ngự. Cho nên Âu Dương Tĩnh làm các đội hữu đều chế tạo một bộ hộ giáp. Chẳng những có thiếp thân bảo hộ yếu hại giáp ngực, còn có cùng hắn thanh đồng chiến y tương tự toàn thân trọng giáp. Bất quá tiểu long nữ không có kim loại khống chế dị năng, trang bị toàn thân chiến giáp lời, hội làm nàng tính linh hoạt giảm bớt đi nhiều, mà phong cách chiến đấu của nàng chính là nhẹ nhàng mau lẹ con đường, cho nên cũng không mặc giáp trụ toàn thân giáp, chỉ ở trong quần đeo bộ dạng này nhẹ nhàng giáp ngực. Mới vừa chính là dựa vào khối này giáp ngực, nàng mới không có bị Vũ Y Hồ cái đuôi oanh sập lồng ngực. Mặc dù xương sườn gãy mất hơn phân nửa, nhưng cũng không gai ngược vào trong phế phủ, thương thế cũng không trầm trọng đến không có thể tiếp nhận mức độ. Tiểu long nữ ném khối này gần như báo phế giáp ngực, lấy ra một chiếc bình ngọc, mở ra nắp bình, uống vào một giọt hồng bảo thạch óng ánh chất lỏng, thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn, tái nhợt khuôn mặt lại khôi phục huyết sắc. Chính là Âu Dương Tĩnh chữa khỏi trăm bệnh, cải tử hồi sinh, sống lại chi huyết. Bất quá, Âu Dương Tĩnh sống lại chi huyết, mặc dù có thể chữa trị hết thảy thương bệnh, chỉ cần còn có một hơi treo, liền có thể cứu lại được, cũng không có hồi khí năng lực. Một giọt sống lại chi huyết, khiến cho tiểu long nữ thương thế tận càng, nhưng chân nguyên vẫn chưa khôi phục chút nào. Thế là nàng lại lấy ra một viên bình ngọc, ăn vào một hạt vàng óng ánh hồi khí đan viên. Này loại hồi khí đan chính là Luân Hồi Điện cung cấp, giá cả đắt đỏ, một hạt viên đan dược liền giá trị 25.000 thông dụng điểm, một viên màu vàng nguyên lực kết tinh, một viên viên đan dược, liền có thể trong nháy mắt hồi phục lục tinh cao giai luân hồi giả 3-5 thành chân nguyên. Chi chuẩn bị trước thời điểm, boss đội 4 người, các chuẩn bị 3 cái hồi khí đan phòng thân. Tiểu long nữ thể chất tuy bình thường, nhưng chân nguyên dị thường hùng hậu tinh thuần. Một viên hồi khí đan chỉ có thể vì nàng khôi phục 3 thành chân nguyên, mà này loại hồi khí đan tựa như trong trò chơi có thời gian CD đỏ bình, lam bình một dạng, không thể liên tục ăn, trong vòng một canh giờ, chỉ có thể dùng một viên. Cho nên, tiểu long nữ dù cho khôi phục 3 thành chân nguyên, cũng không cách nào lần nữa thôi động phán quan bút, lại giết Vũ Y Hồ một lần. Tốt đang khôi phục 3 thành chân nguyên về sau, ít nhất sẽ không lại giống trước đó một dạng, không hề có lực hoàn thủ. Tiểu long nữ chữa thương hồi khí thời điểm, Vũ Y Hồ cũng không truy kích, cười mỉm mặc nàng hành động. Mãi đến nàng ăn vào hồi khí đan, khôi phục 3 thành chân nguyên về sau, Vũ Y Hồ mới nói: "Long nữ tỷ tỷ, còn không đầu hàng sao? Mới vừa ta cũng không thừa thắng xông lên, mà là cho ngươi khôi phục cơ hội, này liền là thành ý của ta. Hy vọng ngươi không muốn cô phụ." Tiểu long nữ phun ra một ngụm mang máu nước bọt, lại nhấc tay gạt đi khóe miệng vết máu, cười lạnh, xem ra ngươi là ăn chắc chúng ta. Ha ha, mặc dù Long nữ tỷ tỷ ngươi xuất kỳ bất ý giết Cửu Tiêu, thậm chí chém xuống ta một đầu cái đuôi, nhưng ta còn thừa lại 8 đầu cái đuôi đâu. Vũ Y Hồ 8 đầu trắng đuôi, tại sau lưng linh hoạt mà vui vẻ đung đưa, cười mỉm nói ra, trọng yếu nhất chính là ta dùng một đầu cái đuôi đại giới tra rõ thủ đoạn của ngươi. Tiếp đó, dù cho ngươi trạng thái khôi phục trọn vẹn, cũng không có khả năng lại dễ dàng đắc thủ. Nếu ngươi một ý muốn chiến, ta nhiều nhất trả lại ra 1-2 cái đuôi đại giới, liền có thể đem bọn ngươi toàn diệt ở đây. Long nữ tỷ tỷ, sống sót không tốt sao? Vì sao nhất định phải cùng ta đối địch đến cùng? Tất cả mọi người là một dạng xuất thân, vì cái gì không thể liên hợp lại, cùng nhau leo chí cao chi cảnh? Long nữ tỷ tỷ, ta hết sức thưởng thức ngươi, ta có khả năng hướng ngươi hứa hẹn, năm đó ta làm đại thiên tôn, ngươi chính là Bắc Cực Tử Vi đế, đem danh lợi mua chuộc lòng người a. Đang cùng U Minh đạo quân chiến đến oanh oanh liệt liệt Âu Dương Tĩnh, trong lúc kích chiến bỗng nhiên xen vào, ta đây đâu, ta có thể làm cái gì quan nhi? Ngươi cũng hết sức ưu tú, ta cũng như thế thưởng thức ngươi. Vũ Y Hồ hướng Âu Dương Tĩnh xinh đẹp nháy mắt, ngươi làm câu Trần Đại Đế như thế nào? Nếu ngươi ưa thích, cũng có thể làm ta khách quý nha. Đừng, Âu Dương Tĩnh dùng mình một cái, ta cũng không muốn giống Vạn Kiếm đạo quân một dạng, bị ngươi bán bị ngươi hố. Vũ Y Hồ cười khanh khách, đừng nói như vậy chớ, bởi vì cái gọi là phát tài lập phẩm, ta như làm đại thiên tôn, tất nhiên là phải có đại thiên tôn phong phạm, sẽ không giống lúc trước một dạng làm loạn. Được rồi, Âu Dương Tĩnh lắc đầu, ta như hàng ngươi, nhưng không cách nào mà hướng trong nhà mấy cái muội tử giao phó. Vẫn là xử lý ngươi tương đối tốt. Vũ Y Hồ khẽ cười một tiếng, nhìn về phía tiểu Long nữ. Long nữ tỷ tỷ cũng nghĩ như vậy. Không sai, tiểu Long nữ nói, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Vũ Y Hồ, người ta ở giữa, nhất định phải điểm ra sinh tử. Đáng tiếc, Vũ Y Hồ than nhẹ một tiếng. Ta đem bản tâm hướng trăng sáng, làm sao minh nguyệt chiếu công rãnh, đã Long nữ tỷ tỷ khư khư cố chấp, ta đây cũng chỉ đành tiễn ngươi lên đường. Nói đi, nàng xòe 5 ngón tay, một túm, rơi xuống trên mặt đất thảo thế kiếm rào rào bắn lên, rơi vào trong bàn tay nàng. Vũ Y Hồ một tay cầm đao, chậm rãi nâng đao, sục sôi yêu lực quán chú thân đao. Ông, thân đao kịch chấn, toát ra xanh thảm thần huy, một đầu thương lam cự long, từ trên lưỡi đao bay lên trời, chém, Vũ Y Hồ một đao chém xuống, dài đến 100 trượng thương lam cự long, xé liệt thương khung, đánh nát hư không, bay nhào tiểu long nữ, thương long cách mặt đất mấy trượng, nhưng cự long những nơi đi qua, vô hình khí nhận, bất ngờ đem mặt đất cày ra một đạo rộng 1 trượng, sâu 10 trượng thẳng tắp vết rách. Áo nghĩa, thương long chảm, chỉ một kích này, liền có thể đem một tòa 100 trượng sơn nhạc, theo đỉnh núi đến chân núi, triệt để chém thành mảnh vỡ. Điêu trùng tiểu kỹ, tiểu long nữ quát một tiếng, thụ nhãn tỏa ánh sáng, thần quang vừa chiếu phía dưới. 100 trượng thương long giống như là chúng định thân pháp, ngưng kết hư không không thể động đậy. Tiểu long nữ lại thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở thương long đầu rồng trước đó. Xanh thẫm trường thương tia chớp đâm nhanh, nhất kích liền đem 100 trượng thương long từ đầu đến cuối đâm thành phấn vụn. Nàng nhị lang thần nhãn chính là tối vi bắc năng lực, chẳng những có thể định trụ kẻ địch, còn có thể định trụ bất luận cái gì hình thức công kích từ xa. Đồng thời, nàng thần nhãn hấp thu hỗn hợp đủ loại đồng thuật, trong đó, thẳng chết ma nhãn, năng lực, có thể làm nàng khuy xuất chết đường, chết điểm tồn tại, đạt thành một đòn giết chết hiệu quả. Bởi vậy, Vũ Y Hồ một chiêu này Thương Long Chảm mặc dù khí thế hùng hồ, không gì không phá, nhưng một khi bị Tiểu Long Nữ Thần Nhãn Định Chủ tìm đúng chết đường, chỉ cần nhẹ nhàng nhất kích, liền có thể khiến cho khói tiêu tản mát. Trên thực tế, nếu như không phải Vũ Y Hồ có cửu vĩ chết thay, Tiểu Long Nữ chỉ cần chân thật đánh trúng nàng một lần, liền có thể đưa nàng thân thể triệt để đánh giết. Đáng tiếc, Nhị Lang Thần Nhãn mặc dù thần uy vô địch, tiêu hao lại là cường đại vô cùng. Không chỉ muốn tiêu hao thọ nguyên, sẽ còn tiêu hao nàng chân nguyên. Một khi chân nguyên hao hết, thần nhãn liền vô phương kéo ra. Thấy Tiểu Long Nữ dễ dàng phá chính mình Thương Long Chảm, Vũ Y Hồ tán thưởng một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp lại không thấy nửa điểm ảo não. Nàng một tay cầm đao, lăng không một bổ, sáng như tuyết, ánh đao hóa thành 9 đầu tuyết trắng cự long, ngang qua bầu trời, hướng Tiểu Long Nữ quấn giết tới. Phi thiên ngự kiếm lưu, cửu đầu long nhanh chóng. Phi thiên ngự kiếm lưu kiếm thuật, bản là dựa vào binh khí cùng lực bộc phát giết địch hiện thực hệ võ kỹ. Bất quá tu vi cao siêu đến Vũ Y Hồ cảnh giới này, dù cho hiện thực hệ võ kỹ, cũng có thể bị nàng chơi ra hoa tới. Cửu đầu long nhanh chóng trên tay nàng, bất ngờ biến thành huyền huyễn lưu kiếm thuật, một đao cửu chảm. Cửu Long bay lên không, đủ phá hủy một tòa đại thành. Tiểu Long Nữ Thần Nhãn chi quang, từ trái đến phải vạch ra một đạo hình quạt, liên tục định trụ 9 đầu bạch long, đồng thời thân hình một cái chớp mắt 9 nhanh chóng. Một giây bên trong, đồng thời thoáng hiện đến 9 cái vị trí, vĩnh hằng chi lưỡi lê ra 9 lần, đem đầu kia ánh đao biến ảo bạch long lăng không đâm bảo. Long Nữ tỷ tỷ, người liều mạng như vậy cũng không có lời nha. Ta tiêu hao chỉ là yêu khí, người tiêu hao có thể là tuổi thọ nha. Vũ Y Hồ cười, lần nữa chém ra một đao, một đạo trăng lưỡi liềm ánh đao gào thét mà ra, dùng liệt thiên phá địa chi thế trực kích Tiểu Long Nữ. Trăng lưỡi liềm thiên sông, hưu, ánh đao rít lên, những nơi đi qua hư không vỡ toang, hiện ra một đầu đen kịt vết đao, phía dưới mặt đất cũng tùy theo vỡ toang ra, hiện ra một đạo sâu không thấy đáy bình thẳng vết rách. Tiểu Long Nữ thân hình lấp lánh, tránh đi ánh đao đường đi, cố gắng né tránh. Đúng như Vũ Y Hồ nói, nàng tiêu hao chỉ là yêu khí, mà Tiểu Long Nữ Thần chi nhãn không chỉ tiêu hao chân nguyên, còn muốn tiêu hao tuổi thọ, đối bính căn bản không có lời. Nhưng mà Vũ Y Hồ thế công căn bản là nhanh chóng tránh không được. Trước đó Thương Long Chảm, cửu đầu long nhanh chóng, hiện tại trăng lưỡi liềm thiên sông đều khóa chặt Tiểu Long Nữ khí thế, như chỉ đạo đạn đạo, không trúng mục tiêu, thế không bỏ qua. Tiểu Long Nữ lại thế nào lấp lánh, ánh đao vẫn như bóng với hình bắn nhanh tới, rơi vào đường cùng, Tiểu Long Nữ chỉ có thể dùng thần nhãn định trụ ánh đao, một thương đem đánh tan. Vừa mới đánh tan ánh đao, lại có một đạo thập tự trăng lưỡi liềm ánh đao chém bay tới. Trăng lưỡi liềm thập tự xông, Vũ Y Hồ thực lực thâm bất khả chắc, tự xưng so Thao Thiết Chúa Tể còn muốn hơn một chút. Khoảng cách thất tinh, chỉ kém tới cửa một cước. Dùng thực lực của nàng, mặc dù đao đao tất sát, yêu lực cũng không hiện ra thiếu thốn, như một mực liều mạng như vậy tiêu hao tiếp tục đấu, coi như Tiểu Long Nữ thọ nguyên dự trữ vẫn tính hùng hậu. Trước đó khó khăn lắm khôi phục ba thành chân nguyên cũng chống đỡ không nổi. Thế là lần nữa nát bấy cái kia đạo trăng lưỡi liềm thập tự xông về sau. Tiểu Long Nữ thét dài một tiếng, gió gấp kéo hô, thân hình lóe lên, xoay người chạy. Vũ Y Hồ ngạc nhiên, Long Nữ tỷ tỷ muốn chạy trốn, này tại sao có thể? Vừa muốn phi thân đuổi theo, chỉ thấy Âu Dương Tĩnh Hổ gầm một tiếng, trong lòng bàn tay, ngưng ra một đoàn hỗn độn quả cầu sét, chiếu vào bảo đỉnh ném tới. Ngũ hành hỗn độn thần lôi, nhìn thấy cái kia hỗn độn quả cầu sét, cảm thụ được cái kia quả cầu sét bên trong, yên diệt hết thảy khủng bố lực phá hoại, Vũ Y Hồ cũng không dám sơ suất. Quát một tiếng, trên đầu từ từ bay lên một cái mông lung tiểu thế giới. Một đạo cửu thiên ngân hà kiếm khí thác nước, từ tiểu thế giới bên trong mãnh liệt mà ra, hướng cái kia hỗn độn quả cầu sét đánh tới. Kiếm giới, oanh, hỗn độn quả cầu sét, kiếm khí thác nước ầm ầm va chạm, tiếng vang bên trong, quả cầu sét đầu tiên là bỗng nhiên co rụt lại, áp xúc thành một hạt không phải đen không phải trắng nhỏ chút. Tiếp lấy ầm ầm bành trướng, thoáng qua ở giữa, bành trướng thành một đoàn đường kính trăm trượng hỗn độn khối không khí. Hỗn độn khối không khí xuất hiện được nhanh, biến mất cũng nhanh, làm hỗn độn khối không khí biến mất về sau, cái kia đạo cửu thiên ngân hà kiếm khí thác nước đã bốc hơi đến không còn một mảnh. Trên mặt đất thì xuất hiện một cái đường kính trăm trượng, sâu hơn 50 trượng hố to, lớn trong hầm, vật sở hữu chất, toàn bộ yên diệt, liền cặn bã đều không có còn lại nửa điểm. Nhìn xem cái kia vụ nổ hạt nhân hiện trường hố to, Vũ Y Hồ kinh ngạc tán thán, thật là lợi hại thần kỹ. Đáng tiếc, tốc độ chậm hơi chậm, chấm ngoặc kép, luận phạm vi công kích, Âu Dương Tĩnh ngũ hành hỗn độn thần lôi, cũng không tính quá lớn, đường kính mới trăm trượng mà thôi, nhưng uy lực to lớn, liền Vũ Y Hồ cũng vì đó kinh hãi. Mặc dù dùng thực lực của nàng, như chính diện chúng vào nhất kích, thân ở thần lôi bùng nổ trung tâm, cũng cần phải lỗ mất một cái mạng không thể. Cũng may này ngũ hành hỗn độn thần lôi, tốc độ công kích hơi nghi ngờ thong thả, dùng phản ứng của nàng lực, đủ để tải thần lôi oanh đến trước đó. Nửa đường chặn đường, trải qua Âu Dương Tĩnh một phát thần lôi chặn đường, Vũ Y Hồ đã không kịp truy kích có thể liên hoàn lấp lánh tiểu long nữ. Mà Đinh Dài, Đao Muội cũng thừa dịp Vũ Y Hồ ngăn chặn thần lôi thời điểm, toàn lực thoát ly chiến trường, chỉ có Âu Dương Tĩnh lưu lại đi sau cùng, toàn lực ngăn cản cố gắng truy kích U Minh, Trấn Hải, Ngự Linh, cùng với giết chóc ma nữ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.